người trong mơ vẫn mãi mong chờ. Ai có cùng tôi say với màu trắng chết ngày nào khóc cuộc tình đã chìm sâu, chỉ còn nơi đây đêm nghe lời ru trăm năm lệ khóc tiễn đưa nhau vào thiên thu mấy kiếp mong chờ. Ôi nước mắt không làm vương sầu bi, ôi luyến tiếc nhớ về bóng người đi, tha thiết mơ chi cho suốt đời thương nhau. Chỉ riêng mình tôi mối duyên không là mơ, khổ đau không là thơ. Nghe sầu chơi vơi tiếng hát buồn rơi, ai gieo sầu đến âm u như lời tiễn đưa. Phút cuối bên người, ôi nước mắt không làm ấm bờ môi, mắt khép kín không cười nói cùng tôi. Tình chiều phai thế gian không còn ai, bóng đêm lạnh giá khi linh hồn thoát xác thân còn đâu. Nghe sầu chơi vơi tiếng hát buồn rơi, ai gieo sầu đến âm u như lời tiễn đưa. Phút cuối bên người, ôi nước mắt không làm ấm bờ môi, mắt khép kín không cười nói cùng tôi. Tình say trọn mối tình cay đắng, có riêng mình tôi lẻ loi trong chiều phai thế gian không còn ai. Nghe sầu chơi vơi tiếng hát buồn rơi, ai gieo sầu đến âm u như lời tiễn đưa. Phút cuối bên người, ôi nước mắt không làm ấm bờ môi, mắt khép kín không cười nói cùng tôi. Tình tu cuồng say trọn mối tình cay. Không còn ai khi tình cầu vỡ, bóng ai chìm khuất.